Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 444, bọn hắn là dã lang. Như vậy ngươi chính là lang vương. Ngụy Mập Mạp cùng Lục Diệc Hoàng cùng Lý Kỳ bọn người đem bầu không khí xào đến một loại dị thường. Lửa nóng tình trạng, Lục Viễn phát hiện mặc dù là mình sinh nhật, nhưng mọi người tựa hồ so với mình càng hưng phấn, càng thêm kích động cùng điên cuồng. Ăn bánh gato về sau, đột nhiên hai cái đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người ước mơ lấy công ty tương lai. Thậm chí Lục Viễn không giải thích được bị mang theo một đợt tiết tấu. Ngay cả chính hắn đều sinh ra một loại công ty tiềm lực vô hạn. Tương lai không người có thể địch, có thể quay chụp công ty điện ảnh là một loại chí cao vô thượng vinh dự cảm giác. Lục Viễn không biết mình công ty đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề. Thậm chí, mỗi người đều bành trướng đến không có bức số tình trạng. Dạng này thật tốt sao? Lục Viễn rất muốn lúc này đứng ra nói một câu. Ngành giải trí không phải tốt như vậy lăn lộn. Mấy bộ vé xem phim phòng thành tích tốt cũng không đại biểu tương lai thành tích lại một mực tốt. Trước mắt thành công chỉ là tạm thời. Ai cũng không thể cam đoan một mực như bước. Phải khiêm tốn một điểm loại hình lời nói. Nhưng là, rất rõ ràng tại như vậy mọi người đều phi thường từ này tình huống bên dưới nói những vật này đều là không thích hợp, dù sao, có người lại nghe sao. Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy, Viễn Trình, giải trí muốn lên trời. Học qua thuật thôi miên Lục Viễn đột nhiên ý thức được đây là một loại cảm xúc lây nhiễm. Thí dụ như, cùng một đám chính năng lượng gia hỏa ở chung một chỗ thời gian dài. Ngươi liền xem như một cái lăn lộn ngươi cũng sẽ từ từ trở nên chính năng lượng một cái. Đạo lý duy nhất khác nhau chính là, Ngụy Mập Mạp không có bức số bành trướng đã để toàn bộ công ty người đều lây nhiễm loại này không? Có bức số virus, được rồi, chờ tương lai thất bại một hai lần những người này liền đã có kinh nghiệm. Sinh nhật vui vẻ, tạ ơn, thật ghen tị ngươi, thật. Ta ở nước ngoài cho tới bây giờ đều không nhìn thấy giống như ngươi công ty. Ha ha, ngươi không có cảm thấy công ty của ta sai lệch sao? Sai lệch, có ý tứ gì? Không có gì, từ sán sán nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn cũng không có giống như những người khác hưng phấn. Cũng không có giống như những người khác nói những cái kia bành trướng lời nói. Tựa hồ từ đầu đến cuối đều duy trì một loại rất bình tĩnh cảm xúc. Từ sán sán đột nhiên cảm thấy Lục Viễn là một cái chân chính bày mưu nghĩ kế. Lại từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo người. Có lẽ, tại tất cả mọi người vui mừng khôn xiết thời điểm, Lục Viễn đã tải bày xuống một nước cờ. Nếu như người này thật sự là đối thủ lời nói, như vậy tuyệt đối là một cái rất đáng sợ đối thủ. Ngẫm lại cũng đúng, có thể dựa vào 100 vạn đầu tư trực tiếp kéo lên một cái công ty nam nhân làm sao có thể là người bình thường đâu. Có lẽ, hắn thân bên trên mị lực cá nhân cũng là không thể xem nhẹ đi. Nói cho ta đi, người bước kế tiếp chuẩn bị đi như thế nào? Ta không biết, cứ như vậy lẫn vào đi. Đừng nói cho ta ngươi không có lòng tin. Ta đối với mình cho tới bây giờ đều là không có lòng tin. Thật sao? Đúng, ngươi phía dưới một đám người giống từng đầu đều đấu trí 10 phần dã lang. Đúng vậy a, mỗi một người bọn hắn đều là rất có năng lực người. Nhưng là, những người này toàn bộ cũng không bằng ngươi. Nếu như bọn hắn là từng đầu dã lang lời nói, như vậy ngươi chính là chân chính lang vương. Ha ha, ngươi đem ta nghĩ đến quá cao. Thực tế bên trên ta không phải là bất cứ cái gì. Còn lang vương, Lục Viễn cười cười, ngươi không cần khiêm tốn. Tại gặp được trước ngươi, Ngụy Vô Kỵ là một cái nghèo túng đạo diễn. Lục Diệc Hoàng là một cái bị tuyết tàng diễn viên. Lý Kỳ là một cái thất bại hai bộ phiến tử. Bị rút vốn thằng xui xẻo, nhưng là gặp được ngươi về sau, bọn hắn toàn bộ không đồng dạng, Ngươi biết ta hôm nay tại bọn hắn thân bên trên thấy cái gì sao? Cái gì? Ta thấy được một loại tín ngưỡng, một loại kết cục, thậm chí có một loại nhà cảm giác. Ngươi cho bọn hắn tất cả mọi người cung cấp một triển lãm cá nhân bày ra mình mới có thể bình đài. Từ Sán Sán như có điều suy nghĩ, ngươi trời sinh chính là một cái lãnh tụ. Ha ha, Lục Viễn, cảm thấy nói mỏ nhạt. Hắn chỉ là cười ha ha. Lãnh tụ, ta mẹ nó tính sao? Hắn tính lãnh tụ, nhưng là, rất nhiều từ nơi sâu xa đồ vật hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Mà lại không biết từ lúc nào bắt đầu. Trong công ty xác thực đã trải qua tạo thành một loại cổ quái bầu không khí. Thậm chí bầu không khí như thế này đều để người rất cổ quái. Lục Viễn, cái gì? Sinh nhật vui vẻ, ngươi đã nói. Vâng, nhưng ta lặp lại lần nữa. Rất chân thành lại nói cho ngươi một lần sinh nhật vui vẻ. Đồng thời, lễ vật này đưa cho. Tạ ơn. Lục Viễn tiếp nhận từ Sán Sán đưa qua cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ rất nhẹ, không có gì trọng lượng. Lục Viễn, ngươi thật không nhớ rõ trước kia sự tình. Không nhớ rõ, có một ngày lại nhớ lại sao? Từ Sán Sán nhìn xem Lục Viễn, mọi người đều đã lớn rồi, thậm chí đều thuộc về khác biệt trận doanh. Nếu như nghiêm chỉnh mà nói, mọi người nhưng thật ra là đối thủ. Nhưng là, Lục Viễn tựa hồ vẫn là cái kia Lục Viễn. Ta không biết, những vật này hỏi ta vô dụng a. Ký ức cái đồ chơi này, ngươi để ta hình dung như thế nào? Ta đã biết. Tốt, ta đi, muộn như vậy cũng đi. Ngày mai điện ảnh muốn quay chụp, mà lại công ty hiện tại ngay tại chỉnh đốn. Thật nhiều đồ vật phải xử lý. Nha, Lục Viễn, ta thích ngươi. Bên dưới ánh trăng, Từ Sán Sán đột nhiên nhìn chằm chằm Lục Viễn, biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ai, làm sao thở dài? Lục Viễn một trận thở dài để Từ Sán Sán sững sờ. Ai, người mị lực quá lớn cũng là một loại phiền não. Lão thiên tại sao phải đem ta ngày thường đẹp trai như vậy? Làm sao cả đám đều hướng ta thổ lộ? Lục Viễn bày một cái tạo hình, nhìn hết sức rắm thúi. Ngoặc kép, Từ Sán Sán không biết nên nói cái gì. Lúc đầu hơi có một chút điểm mập mờ bầu không khí. Tựa hồ đột nhiên không thấy. Ta có bạn gái của ta gọi Vương Vĩ Tuyết. Nàng từ ta mở công ty thời điểm vẫn bồi tiếp ta đến bây giờ. Đương nhiên, thích ta là ngươi quyền lợi. Dù sao mỗi người đều có truy cầu đẹp quyền lợi. Dù sao, đẹp trai chính là nguyên tội. Nhưng là, cái này nhất định là một trận không có kết cục. Lục Viễn tiếp tục rắm thúi nhìn nhìn mặt trăng. 45 độ ngưỡng vọng thương khung. Hắn nở nụ cười, thanh âm rất tang thương. Nhìn lại rất u buồn. Nhưng cả người lại cùng Từ Sán Sán hơi giữ vững khoảng cách nhất định. Ngươi thật là tự luyến. Từ Sán Sán nở nụ cười, ánh mắt hơi ảm đạm. Nàng là gì các loại người thông minh, nàng làm sao có thể không biết Lục Viễn trong lời nói ý tứ. Bất quá ảm về sau lại cười được càng phát ra sán lạn. Không, đây không phải tự luyến, ta đang trần thuật một sự thật. Tốt, ta đi, mặc kệ tương lai thế nào. Tóm lại ta không lại nương tay. Nói đến qua hố cha, ta cũng không phải địch nhân. Nhà ta thức ăn ngoài còn cung ứng lấy các ngươi đoàn làm phim đâu. Đương nhiên, giao tình thì giao tình, thức ăn ngoài cũng không thể đánh gãy. Dù sao 16 khối một phân, đây là công đạo giá. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Từ Sán Sán thật sâu nhìn Lục Viễn một chút, sau đó dứt khoát quay người rời đi. Nàng đột nhiên ý thức được Lục Viễn thần kinh não có chút nhảy vọt. Rõ ràng là rất mập mờ tình cảnh, bị Lục Viễn như thế nghiêm chỉnh, đột nhiên cái gì bầu không khí cũng không có. Lúc đầu chủ đề rất nặng trọng, nhưng là giờ khắc này đột nhiên lại biến thành đậu bỉ phong. Quả thực để người vừa bực mình vừa buồn cười. Lục Viễn, người này thật không cách nào hình dung. Nơi xa, mấy cái bảo tiêu nhìn một chút Lục Viễn, sau đó đem Từ Sán Sán đón nhận xe. An Hiểu cũng không cùng Lục Viễn tạm biệt, mà là lưu lại một cái lễ vật về sau liền đi. Ly biệt có đôi khi luôn luôn để người thương cảm. An Hiểu không thích loại này thương cảm. Nàng biết tại trong vòng giải trí thường xuyên sẽ thấy Lục Viễn cái bóng. An Hiểu cùng Từ Sán Sán đều đi. Đêm đã khuya, bên dưới ánh trăng mông lung tầng một lụa mỏng. Ồn ào náo động mọi người rốt cục cảm thấy mỏi mệt. Đều đi ngủ, Vương Vĩ Tuyết cũng không cùng Lục Viễn nói cái gì sinh nhật vui vẻ. Cũng chưa hề nói những vật khác. Nàng chờ lấy ăn xong Lục Viễn bánh gato về sau liền trở về phòng đi ngủ. Lục Viễn nhìn một chút Vương Vĩ Tuyết trong phòng đèn quang dập tắt về sau. Khó tránh khỏi có như vậy một chút điểm hình dung không ra nhỏ thất vọng. Nhưng sau đó loại thất vọng này bị mỏi mệt thay thế. Sau đó tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, làm Lục Viễn tỉnh lại về sau. Hắn đi ra khỏi phòng. Sau đó nhìn thấy bàn làm việc bên trên đặt vào một hộp lễ vật. Hắn mở ra lễ vật, thấy là một trang giấy. Không cách nào tham dự lúc trước ngươi, cũng không hiểu nhiều cái gì thề non hẹn biển đồ vật. Càng không có cùng Từ Sán Sán đồng dạng cố sự. Bất quá tương lai ta lại một mực bồi tiếp ngươi. Ân, những lời này quá buồn nôn. Suy nghĩ một đêm bên trên vẫn là nói không nên lời. Thế là liền viết chương này tờ giấy. Trước đó để ngươi hỗ trợ cầm đồ vật, đều là cho ngươi lễ vật. Ta đi về trước, công ty tựa hồ xảy ra chút việc nhỏ. Vương Vĩ Tuyết chữ viết được không tệ. Cái này khiến Lục Viễn có một loại khó mà hình dung nghệ thuật cảm giác. Nhìn xem cái này ngắn ngủi tờ giấy nhắn lại về sau. Lục Viễn ngược lại là cảm thấy rất cảm động, rất ấm tâm. Công ty xảy ra chút việc nhỏ. Chuyện gì? Ngay tại Lục Viễn xem hết tờ giấy, chuẩn bị đi xem một chút lễ vật thời điểm, Ngô Đình Đình một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Lục Viễn không cần nhìn liền biết gõ cửa là Ngô Đình Đình. Dù sao Ngô Đình Đình tiếng bước chân đặc biệt hậu trọng. Tiếng đập cửa cũng là rắn chắc hữu lực. Điểm ấy Lục Viễn vẫn là nhìn ra được. Tiến đến. Lục Tổng, xảy ra chuyện, công ty chúng ta xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Rất nghiêm trọng sao? Nghiêm trọng xác thực, rất nghiêm trọng. Nhưng cái này hẳn không phải là chuyện gì xấu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nhị cầu tử, sinh nhật vui vẻ. Lục Viễn, sinh nhật vui vẻ. Nhị cầu tử Đảo Quốc Phim Hành Động Hiệp Hội chúc nhị cầu tử sinh nhật vui vẻ. Nhị cầu tử Dương Cầm Mê chúc nhị cầu tử sinh nhật vui vẻ. Lục Viễn fan hâm mộ hậu viện lại chúc quân sinh nhật vui vẻ. Ngoặc kép, ngày thứ hai sớm bên trên. Toàn bộ mạng lưới phảng phất ôn dịch đồng dạng. Toàn bộ tràn ngập thuần một sắc sinh nhật vui vẻ. Nhị cầu tử sinh nhật vui vẻ, Lục Viễn sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, mấy câu nói đó thầm. Chí trèo lên các lớn Weibo nóng lục soát cùng đầu đề. Bình tĩnh ngành giải trí. Đột nhiên tại cái này một ngày toàn bộ nổ tung. Ma đô trung tâm quảng trường. Người đến người đi. Quảng trường trung tâm có một khối màn hình lớn. Cái này màn hình lớn trước đó vẫn luôn là thay phiên lấy các loại quảng cáo. Những thứ này quảng cáo đều là lấy phân chung là đơn vị tính toán. Giá cả phi thường không rẻ. Thế nhưng là cái này một ngày, làm sớm sáng sớm tiếng chung vang lên thời điểm những thứ này quảng cáo toàn bộ bị lột xuống. Ngay sau đó vang lên một trận âm nhạc. Người đi đường dừng bước. Sau đó ý thức ngẩng đầu. Bọn hắn ngây dại. Từ sớm bên trên 5 điểm chung bắt đầu, vẫn thay phiên cắm truyền bá lấy Lục Viễn ảnh chụp. Đồng thời phía dưới viết, chúc Lục Viễn sinh nhật vui vẻ. Vài cái chữ to, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.